Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1374, vào thành. Thượng, địa ngục điện ảnh diễn viên còn là nhân loại sao? Một ngày nào đó, Tiền Thương Nhất suy nghĩ qua một vấn đề như vậy. Nếu như là vừa bị địa ngục điện ảnh chọn trúng thời gian. Câu trả lời của hắn chỉ có một cái là, nhưng là hiện tại. Hắn có chút hoài nghi, thậm chí, hắn nghĩ qua, địa ngục điện ảnh sở dĩ không để cho diễn viên tại thế giới hiện thực có được vượt mức bình thường. Lực lượng, mục đích chính là vì nhường diễn viên giữ lại thân là nhân loại định vị. Cho dù hắn biết điện ảnh thế giới người đều là chân thật tồn tại người. Nhưng mà, nếu để cho hắn tại tự thân lợi ích trước mặt làm ra lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự làm ra quyết định. Trọng điểm cũng không phải là đang quyết định thượng, mà là không chút do dự. Cuối cùng, hắn cho ra một cái kết luận. Bọn họ đích xác còn là người, nhưng là không còn là trước kia, bình thường, người. Mà là, đặc thù, người. Giống như ăn Tết trong lúc đó. Mua được đường sắt cao tốc phiếu hành khách cùng không có mua đến đường sắt cao tốc phiếu hành. Khách trong lúc đó khác biệt. Cả hai đối xuân vận biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Nhưng bản chất đồng dạng, xe lửa chậm rãi dừng lại. Này một trạm bàn là một cái trạm nhỏ bàn. Đỗ thời gian chỉ có 5 phút. Cơ hồ không có hành khách lên xe. Tiền Thương Nhất cùng Tuyên chỉ cùng nhau xuống xe. Hai người đều không có ngăn cản cáo giới hội ý tứ động thủ. Hiện tại địa ngục điện ảnh cung cấp bảo mệnh năng lực chia làm 3 loại. Kỹ năng, trang bị cùng đặc thù đạo cụ. Trong đó đặc thù đạo cụ tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thể sử dụng một lần. Bộ phận trang bị cũng chỉ có thể dùng một lần. Hơn nữa, dù cho có thể lặp lại sử dụng trang bị, cũng tồn tại bị phá hư khả năng. Diễn viên cùng người bình thường khác nhau. Có thể thấy được trang bị, tự nhiên cũng có thể nghĩ biện pháp ngăn cản đối phương sử dụng. Kỹ năng có thể lặp lại sử dụng, nhưng mà cùng sức sống móc nối. Nói một cách khác. Diễn viên sử dụng bất luận cái gì bảo mệnh năng lực đều cần đánh đổi khá nhiều. Hiển nhiên, vô luận là bảo vệ chính mình còn là bảo vệ đồng đội. Đều đáng giá, xuất phát từ đại nghĩa mà đi cứu người bình thường diễn viên đích xác có. Tiền Thương Nhất cũng tin tưởng vững chắc dạng này người tồn tại. Nhưng không phải hắn, người thật nhiều a. Tuyên chỉ nhìn một chút hai bên thùng xe. Tiền Thương Nhất đi ngang qua mấy tên hút thuốc hành khách. Hắn há to miệng, nhưng vẫn chưa nhắc nhở. Nghe hiểu được phát thanh người đều là cáo giới hội thành viên. Này một trạm có thật nhiều dưới người xe. Cáo giới hội thành viên có lẽ không phải số ít, mà cáo giới hội liền diễn viên đều có thể tùy ý giết. Càng sẽ không quan tâm người bình thường mệnh. Nếu như hắn nhắc nhở, hoặc là thuyết minh hắn không phải cáo giới hội người. Hoặc là thuyết minh hắn là cáo giới hội dị loại. Vô luận là cái nào đều sẽ mang đến cho hắn phiền toái. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn lựa chọn giữ yên lặng. Nửa giờ sau, hai người ngồi lên xe taxi. Lái xe là một người trung niên nam tử. Ánh mắt thật ngốc trệ. Đầu tóc rối bời. Tựa hồ đã tiếp nhận xã hội đánh đập. Đi thành phố Hoa An. Tuyên chỉ ngồi ở ghế cạnh tài xế. Ồ. Lái xe vô thần ánh mắt để lộ ra không tình nguyện. Lái xe phản ứng bị Tuyên chỉ thấy được. Tuyên chỉ móc bóp ra. Nói ra, không cần ngươi tiến vào đi. Mở gần một điểm là được. Trước tiên cho ngươi 1.000. Đến mục đích về sau. Cho ngươi thêm 2.000. Nói xong, Tuyên chỉ lấy ra một chồng màu đỏ tiền mặt. Lái xe ánh mắt biến đổi. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Nhưng là không có nhận lấy. Mà là tò mò hỏi, các ngươi trong đêm đi thành phố Hoa An làm gì? Lái xe hai tay giữ tại trên tay lái. Bằng hữu của ta ra tai nạn xe cộ. Hiện tại chạy tới còn có thể nhìn hắn một lần cuối. Tuyên chỉ giọng nói bỗng nhiên biến bi thống. Lúc đầu chúng ta là ngồi xe lửa đi. Nhưng là nửa đường nhận được tin tức. Nói thành phố Hoa An đường sắt xảy ra chút vấn đề. Có thể sẽ kẹt xe. Cho nên mới đổi ngồi ô tô. Nguyên lai là dạng này. Lái xe khẽ gật đầu. Lão ca, không có việc gì. Tất cả mọi người không dễ dàng. Nói chuyện đồng thời, Tuyên chỉ đem tiền nhét vào lái xe trong túi áo trên. Lái xe nghĩ nghĩ, đạp chân ga, xe taxi hướng cao tốc lái đi, mà ở tiến vào nói cho phía trước, lại rẽ ngoặt đi tới một chỗ bãi rác phụ cận. Đi như thế nào nơi này? Tuyên chỉ tay phải chỉ vào trên điện thoại di động hướng dẫn. Gần đường, lái xe giọng nói bình tĩnh. Nha, Tuyên chỉ quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất một chút. Tiền Thương Nhất khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Án mạng liên tiếp phát sinh thời kỳ, khó tránh khỏi sẽ có người muốn thừa dịp loạn phát tài. Chỉ là, hắn cùng Tuyên chỉ thấy thế nào đều không giống người dễ trêu chọc. Muốn phát tài trước tiên cần phải cân nhắc một chút chính mình. Dùng lái xe thể trạng muốn chống cự hai người phi thường khó khăn. Nhưng mà lái xe vẫn như cũ lựa chọn làm như vậy. Nguyên nhân vô cùng sống động. Lái xe nhất định có đồng bọn. Chỉ có dạng này, hắn mới có lòng tin ăn này đơn. Xe taxi chậm rãi dừng lại. Thế nào ngừng? Tiên chỉ một mặt mờ mịt. Lái xe móc ra một phen dao bấm tự động. Hung tợn nói ra. Tiền lưu lại. Ta thả các ngươi một mạng. Tiên chỉ con mắt trợn to. Đồng tử co vào. Nửa người trên cách xa lái xe. Âm thanh run rẩy. Ngươi đừng kích động. Tiền đều cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói xong, hắn bắt đầu móc túi tiền. Tiền Thương Nhất rời ánh mắt, nhìn về phía ngoài xe. Đèn nhánh vùng ngoại thành không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Hắn mở ra an toàn mạo đăng, nhìn xem ngoài xe, đã có mấy người xông tới. Cô, chấm ngoặc kép, vô số bong bóng nhỏ vỡ tan thanh âm từ phía trước truyền đến. Một giây về sau, thanh âm biến mất, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn vị trí lái. Mới vừa rồi còn hung dữ muốn ăn cướp lái xe, lúc này đã nằm tại chỗ ngồi bên trên. Lái xe hai mắt tan rã, trên cổ cắm vừa rồi lấy ra dao bấm tự động, bất quá chỉ còn chuôi đao bên ngoài. Tài xế này có chút xấu, ta đều nói ta muốn đi gặp bằng hữu một lần cuối. Cho hắn nhiều như vậy lộ phí, hắn còn muốn cướp ta tiền. Ai, thật sự là hảo tâm không hảo báo a. Tuyên chỉ lắc đầu, có chuyện ta xác nhận hạ. Hấp huyết quỷ sợ thánh giá. Tòi, bạc cái này sao? Tiền Thương Nhất chỉ ngoài cửa sổ xe. Đương nhiên không sợ. Hơn nữa, liềm đào chùy cũng vô dụng. Tuyên chỉ đem túi tiền cất kỹ. Xe taxi bên ngoài, tổng cộng 5 người xông tới. Trong tay những người này cầm côn bổng cùng trường đao chờ vũ khí lạnh. Lúc này, bọn họ vẫn chưa phát hiện lái xe đã chết. Vừa rồi quan sát thời điểm, Tiền Thương Nhất chú ý tới những người này đều là hấp huyết quỷ, mà lại là hạ cấp. Hắn nghĩ thử một lần hấp huyết quỷ sức mạnh, dù sao tương lai cuối cùng muốn đối mặt, huống chi còn có biến thành hấp huyết quỷ diễn viên. Trước thời hạn mở công kích của đối phương phương thức có thể để cho mình trong lòng nắm chắc. 30 giây, hẳn là có thể giải quyết xong đi. Tuyên chỉ đem cửa xe khóa mở ra. 20 giây là đủ rồi. Tiền Thương Nhất đem cửa xe đẩy ra. Sau khi xuống xe, Tiền Thương Nhất sửa sang lại cổ áo. Lưu Manh đã hướng hắn chạy tới. Hiện tại, vô luận Tiền Thương Nhất nói cái gì, phản ứng của đối phương đều là đánh trước dừng lại lại nói. Thậm chí trực tiếp giết chết. Đối diện mấy cái này Lưu Manh, Tiền Thương Nhất cũng không có nương tay ý tứ. Vô luận từ góc độ nào cân nhắc, những người này đều cùng vô tội không quan hệ. Vây quanh Tiền Thương Nhất Lưu Manh có 3 người. Trong đó dáng người nhỏ gầy chạy rất nhanh. Trong tay còn cầm một phen nửa mét trường đao. Nhỏ gầy Lưu Manh lộ ra răng nanh. Trong miệng phảng phất lợi chảy máu bình thường. Răng trong khe đều nhuộm máu tươi. Hắn tới gần về sau. Tay phải vung ra. Tiền Thương Nhất thấy thế, lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách. Làm trường đao lưỡi dao từ phía trước xẹt qua. Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra, bắt lấy cổ tay của đối phương. Nhỏ gầy Lưu Manh trong lòng giật mình, lựa chọn dùng sức tránh thoát, nhưng mà hắn cũng không có tương quan chống cự kinh nghiệm. Cho tới nay, hắn đối kháng đều là người bình thường. Người bình thường thấy được hắn lấy đao đi tới lúc sau đã bắt đầu quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đương nhiên, hắn đều không có khách khí. Tiền Thương Nhất chân trái nâng lên, một cước đá vào Lưu Manh trên cánh tay. Lưu Manh bị đau, tay phải buông ra, lên cơn giận dữ, muốn chết. Hắn ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo hai tay mở ra, nhào về phía Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất nắm chặt chuôi đao. Tiếp theo đem đao dùng sức nhấc lên. Mục tiêu chính là nhỏ gầy Lưu Manh cổ. Mài lưỡi đao sắc bén chém vào Lưu Manh trong cổ. Tiếp theo, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp đem cổ chặt đứt. Lưu Manh đầu rơi đến trên mặt đất, nhấp nhô đến xe taxi bánh sau thai bên cạnh thời điểm mới dừng lại. Đến chết, tên này xung phong nhỏ gầy Lưu Manh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cùng vì sao lại phát sinh loại sự tình này. Một giây sau, hỏa diễm giấy lên, đem thi thể đốt thành tro. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.